không nghĩ tới là ngươi. Đái Thiên có chút ngoài ý muốn nhìn đối phương liếc một chút. Lập tức cười lạnh nói. Ngươi cũng không phải luyện khí sư. Làm sao trưởng khống Vạn Binh Thành? Hoàn toàn chính xác. Vạn Binh Thành là luyện khí sư đất tập trung. Chỉ có luyện khí sư mới có thể để những người này tâm phục khẩu phục. Liền như là Thiên Trận Thần Cung cung chủ là trận vương giống như. Ai nói ta không phải luyện khí sư rồi? Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Nghe đến nơi này, Âu Diệp Nhược bọn người có chút hoảng hốt. Sở Cuồng Nhân sẽ luyện khí. À, tốt, coi như ngươi là luyện khí sư. Nhưng thì tính sao? Vạn Binh Thành không phải tùy tiện một cái luyện khí sư đều có thể trưởng khống. Đái Thiên Sùy cười một tiếng. Hắn thấy, Sở Cuồng Nhân coi như sẽ luyện khí. Trình độ cũng cao không đi nơi nào. Căn bản không đủ tư cách trưởng khống cái này Vạn Binh Thành. Đón lấy, hắn quay người đối rất nhiều luyện khí sư nói ra. Chư vị, trận pháp trên bảng hạng nhất là trận vương. Hắn là Thiên Trận Thần Cung cung chủ. Mà luyện khí làm không kém gì trận pháp kỹ nghệ. Vạn Binh Thành, cũng không nên thấp Thiên Trận Thần Cung một đầu. Tại ta chỉ huy dưới, chúng ta nhất định có thể cùng bọn hắn sánh vai cùng nhau. Chấm ngoặc kép, hắn một phen dõng dạc phân trần. Điều động không ít người tâm tính. Không ít người đều tại tưởng tượng lấy. Vạn Binh Thành trở thành Thiên Trận Thần Cung như thế quân vương cấp thế lực về sau. Uy chấn chư thiên tràng cảnh. À, người cũng xứng cùng quân vương đánh đồng. Lúc này, Sở Cuồng Nhân phát ra trào phúng âm thanh. Ngay tại khẳng khái phân trần Đái Thiên nổi giận. Sở Cuồng Nhân, nơi này là Vạn Binh Thành. Không chào đón ngươi, mời ngươi lập tức rời đi nơi này. Hắn hiện tại, thế mà đã tại lấy Vạn Binh Thành chi chủ tự cư. Ta nói, ta mới là Vạn Binh Thành trưởng khống giả. Ở chỗ này, hết thảy từ ta quyết định. Sở Cuồng Nhân ánh mắt ngưng tụ, uy áp bạo phát, kinh khủng đại đạo khí tức, đem Đái Thiên trong nháy mắt bao phủ. Ở trong đó, xen lẫn một cỗ lạnh lẽo tận xương lạnh thấu xương sát ý. Đái Thiên mặc dù là luyện khí bảng đệ nhất, nhưng thực lực lại kém xa luyện khí trình độ. Hiện tại cũng chỉ là một cái bình thường đại đạo chí thánh thôi. Tại Sở Cuồng Nhân khí thế dưới, hắn đúng là nhịn không được làm sợ hãi. Đáng chết, này làm sao cùng chính mình kế hoạch tốt không giống nhau a? Vạn Binh Thành, làm sao từ Sở Cuồng Nhân làm chủ rồi? Hắn nhìn thoáng qua bốn phía luyện khí sư. Không ai tới vì hắn nói chuyện. Tất cả mọi người tại kiêng kỵ lấy Sở Cuồng Nhân. Mặt khác, Âu Diệp Nhược cũng đứng tại Sở Cuồng Nhân bên người. Làm đã từng Vạn Binh Thành mạnh nhất luyện khí sư. Đối phương tự nhiên là có uy vọng. Không phải Đái Thiên cái này mới đến luyện khí sư có thể so sánh. Coi như hắn là luyện khí bảng đệ nhất cũng không ngoại lệ. Như hắn tại Vạn Binh Thành nóng vội doanh doanh một đoạn thời gian. Chậm rãi triển lộ cường đại luyện khí trình độ. Có lẽ còn thật có khả năng tích lũy đầy đủ uy vọng trưởng khống Vạn Binh Thành. Đáng tiếc, hắn quá gấp, vừa lên đến thì đánh bại Âu Diệp Nhược. Liền muốn trực tiếp tiếp quản Vạn Binh Thành. Càng đem Sở Cuồng Nhân cho bỏ qua. Đáng giận, chẳng lẽ phải rời đi trước sao? Đái Thiên có chút không cam tâm. Đột nhiên, hắn nghĩ tới điều gì? Nhìn về phía Sở Cuồng Nhân. Ngươi nói ngươi là nơi này trưởng khống giả. Vậy ngươi luyện khí mức độ nhất định rất cao. Có dám hay không cùng ta tỉ thí một trận? Ngươi thua, liền rời đi Vạn Binh Thành. Như thế nào? Sở Cuồng Nhân trên mặt lộ ra nghiền ngẫm. Hắn vốn chính là muốn theo Đái Thiên so một chút. Không nghĩ tới. Đối phương thế mà chính mình xách ra. Vô sỉ. Lam Vũ ở bên cạnh lạnh hừ một tiếng. Ngươi một cái luyện khí bảng đứng đầu bảng lại muốn cùng công tử tỉ thí luyện khí. Ngươi cũng không cảm thấy ngại sao? Đúng đấy. Ngươi đây không phải đang khi dễ người sao? Âu Diệp Nhược cũng đầy mặt khinh bỉ nói. Ha ha. Đây chính là luyện khí bảng đứng đầu bảng. Buồn cười, chỉ có luyện khí trình độ, lại không có nửa điểm đại sư phong phạm đây. Còn lại luyện khí sư cũng ào ào trào phúng lên tiếng. Đái Thiên bị nói đến sắc mặt lúc trắng lúc xanh, ta có thể so với ngươi. Lúc này, Sở Cuồng Nhân đạm mạc nói, mọi người nhất thời vô cùng hoảng hốt,